Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, đệ 1238 chương vì cái gì? Đại Toàn hơi hơi nhíu mày, không nói gì thêm, ngẩng đầu nháy mắt lại thấy được thiếu niên phiếm hồng đôi mắt. Không có gì, Thư Trừng nhìn Đại Toàn biểu tình, cười đến chua xót, ngẩng đầu nhìn chói mắt ánh mắt muốn thu hồi đáy mắt sắp trào ra nước mắt. Nàng sắc còn có thể sướng, nhưng là như vậy trình độ tính cái gì đâu. Nàng lấy cái gì tới giáo người khác, Thư Trừng không có nhắc lại muốn dạy Đại Toàn sự tình. Xoay người rời đi, Đại Toàn nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng, liền muốn đuổi theo đi. Thư Trừng nắm tay nện ở trên vách đá, điên cuồng phát tiết, trên tay tất cả đều là bị cọ sát va chạm ra máu tươi. Ta như bây giờ rốt cuộc tính cái gì? Ta nên làm như thế nào? Như thế nào làm? Thư Trừng dần dần bình phục xuống dưới, trực tiếp trình chữ to nằm ở có điểm dơ trên mặt đất. Nàng nhắm mắt lại, nhớ lại chính mình dĩ vãng điểm điểm tích tích, cô độc hắc ám không người cứu rỗi. Nàng dã tâm tùy ý phát sinh, ở nàng trở thành người kia một khắc hoàn toàn bùng nổ. Nàng lợi dụng địa cầu tài nguyên, nàng lợi dụng lấy trộm tác phẩm có được danh có được lợi. Những cái đó fan nói được không có sai, nàng thật là một cái kẻ lừa đảo, đã không có hệ thống tri thức dự trữ nàng căn bản cái gì đều không phải. Nàng cảm thụ được chói mắt dương quang, khóe môi treo chua xót tươi cười. Cái gì đều không có, Đại Toàn một đuổi tới liền thấy được như vậy thiếu niên. Đáy lòng có một tia dao động, xoay người từ trong phòng tiếp một chén nước, thiếu niên mở mắt ra, thân ảnh nho nhỏ giúp nàng chặn chói mắt dương quang. Đại Toàn đem thủy đưa cho nàng, ngươi có chuyện xưa sao? Thiếu niên cười khổ một tiếng, Đại Toàn tiếp tục nói, chúng ta lão sư nói có chuyện xưa nhân tài sẽ có tốt âm nhạc. Đây là lịch duyệt cùng trải qua. Thiếu niên từ trên mặt đất ngồi dậy, cố tình thu liễm khởi chính mình cảm xúc, giơ lên cùng dĩ vãng giống nhau cười. Vậy các ngươi lão sư còn nói cái gì? Đại Toàn có điểm khổ sở, nàng thượng một tiết khóa liền rời đi. Thiếu niên liễm hạ mí mắt, muốn vuốt ve nam hài đầu tóc, lại đột nhiên nhìn đến chính mình trên tay huyết. Yên lặng buông, nên đi người lưu không được. Thư Trừng nhìn phương xa sắc trời, tiếng nói trầm thấp, Đại Toàn cũng cười một tiếng, rời đi đề tài, người ở thành phố lớn có phải hay không nghe qua rất nhiều ca? Thư Trừng gật đầu, có thể phóng cho ta nghe sao? Nhìn Đại Toàn cặp kia tràn ngập khát vọng đôi mắt, Thư Trừng đột nhiên lâm vào trầm mặc, nàng lấy ra phía trước lấy lòng di động mới, di động có không ít ca khúc. Nàng trực tiếp đưa cho Đại Toàn, Đại Toàn nhìn thiếu niên, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là rất nhiều chuyện hắn cũng minh bạch, hắn an vị ở thiếu niên bên người, đầu óc vừa chuyển, ca hát thì tốt rồi, tất cả mọi người đều thích hắn ca hát, mỗi lần nghe hắn ca hát đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh, nghe mụ mụ giảng kia khi còn nhỏ chuyện xưa, Đại Toàn cũng nhìn phương xa không trung. Nhẹ giọng sướng, thuần túy liền phảng phất đến từ phương xa tiếng trời. Thư Trừng nghe nam hài tiếng ca, một bên quá mức kia trong nháy mắt, nam hài trong ánh mắt quang mang làm nàng cảm thấy là như vậy lộng lẫy. Tựa hồ đầy trời sao trời đều chiếu vào trong mắt hắn. Ta rốt cuộc là vì cái gì ca hát? Ta rốt cuộc là vì cái gì sáng tác? Thư Trừng trong nháy mắt có chút hoảng hốt, vì cái gì đâu, nàng nhiều năm dã tâm. Nàng muốn danh muốn lợi, nàng muốn sống xinh như hạ hoa, nàng muốn sáng lạn ngăn nắp, nàng không cần tránh ở trong bóng tối không người biết nàng tồn tại. Nàng muốn đứng ra, đứng ở đỉnh điểm làm mọi người nhìn lên, nàng muốn cho mọi người biết nàng là, Thư Trừng. Thư Trừng cười khổ một tiếng, vẫn là quá hy vọng xa vời sao. Hết chương.